Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, tiền mất tật mang, tuổi của các nàng kỷ không phải rất lớn, nhìn chỉ có chừng 20 tuổi, gương mặt của cùng vóc người không tính là đỉnh cấp, nhưng cũng vững vàng xinh đẹp hàng ngũ. Mấu chốt nhất là, các nàng là một đôi song bào thai, ngoại trừ tóc có dài ngắn ra, cơ hồ giống nhau như đúc, cho các nàng tăng thêm không ít điểm. Tại chỗ có người nhìn soi mói, hai người do dự một hồi, đồng thời mở miệng nói với Lý Đại Hổ, chúng ta muốn cùng ngươi ồn ào. Này một hồi, vốn là có chút yên lặng không khí nhất thời vỡ tổ. Trong đám người, mấy cái nam tử trẻ tuổi sắc mặt đại biến, một người trong đó mấy bước tiến lên, đi tới bên cạnh hai người, hắn lộ ra rất kích động, đối với hai người lớn tiếng nói, Dừng Cầm, Dừng Kỳ, hai người các ngươi có phải điên rồi hay không? Người này nhìn một cái liền không phải là cái người gì tốt. Các ngươi thế nào, nhưng mà, lời của người đàn ông này còn chưa nói hết, liền cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ đánh tới, tầng tầng đụng vào phần lưng của hắn. Một khắc kế tiếp, cả người của hắn thoát ly sức hút của trái đất trói buộc. Bay ra đến mấy mét bên ngoài. Đùng, nam tử tầng tầng nện xuống đất, liên tục lật lan lông lốc vài vòng mới cuối cùng dừng lại. Quẹ, hắn vừa định bò dậy, lại cảm giác ngực một bực bội. Một ngụm lớn ám huyết từ trong miệng phun ra, máu tươi kia bên trong, cư nhiên lẫn lộn có chút nội tạng mảnh vụn, hết sức kinh khủng, ngươi, nam tử chậm rãi quay đầu, nhìn đứng ở trước chỗ hắn ở bên trên cái thân ảnh kia. Há mồm mong muốn nói gì, nhưng lại cuối cùng không có thể nói hết, liền giống hại giật kinh phong một dạng, bắt đầu kịch liệt co quắp, rất nhanh. Hắn giống như một bãi bùn lầy giống vậy nằm ở chỗ này. Sinh mệnh khí tức nhanh chóng biến mất. Tĩnh, giờ khắc này, cái địa phương này tựa hồ liền không khí đều ngừng lưu động. Trở nên hết sức đè nén. Tất cả mọi người ánh mắt từ dưới đất nam tử trên thân rời đi. Cuối cùng, đều tập trung vào Lý Đại Hổ bên cạnh cái kia đứng lẳng lặng người bên trên ảnh. Lam Nguyệt, ngay mới vừa rồi. Nam tử kia mới vừa đối với Lý Đại Hổ tiến hành ngôn ngữ chê trong nháy mắt. Nàng liền xuất thủ, không, ra chân, thật đơn giản một cước, liền đem nam tử trực tiếp đạp chết, cường đại quả quyết, một chút cũng không do dự. Giờ khắc này, ngoại trừ Lý Đại Hổ ra, những người khác không tự chủ lui về sau một chút, mong muốn cách Lam Nguyệt xa một chút, rất sợ đối phương một cái khó chịu cũng đưa mình tới một cước. Không có một người dám mở miệng, cũng không có một người dám thay cái kia kẻ xui xẻo ra mặt. Ngay cả trong đám người này, lão đại Dư Su Long. Thời khắc này đều ngậm chặt miệng, ánh mắt ly khai, nhìn kỹ, còn có thể phát hiện thân thể của hắn đang run rẩy nhẹ nhẹ đến. Hắn tại sợ hãi, mà nguyên nhân, chính là Lam Nguyệt chỗ triển hiện thực lực, thực sự quá kinh khủng. Mới vừa cái kia kẻ xui xẻo không phải là người bình thường. Hắn đã trở thành người chơi. Hơn nữa đã thăng đến cấp 1. Tố chất thân thể lấy được cường hóa. Vượt xa người bình thường. Nhưng ngay cả như vậy. Lại như cũ bị Lam Nguyệt một kích miểu sát. Trong này thực lực sai biệt. Đã không phải là một điểm nửa điểm rồi. Hắn mặc dù so sánh lại trước người kia mạnh. Nhưng lại không mạnh hơn bao nhiêu. Thật muốn động thủ. Chờ đợi hắn kết quả sẽ cùng cái kia kẻ xui xẻo một dạng. Sẽ không có cái thứ hai kết quả. Mọi người sợ hãi, nhưng thân là người trong cuộc Lam Nguyệt lại giống như là không có gì cả phát sinh một dạng. Tinh xảo khuôn mặt trước sau như một lạnh tanh, giống một cái an tĩnh thị vệ một dạng lẳng lặng đứng tại Lý Đại Hổ bên người. Nhưng không có một người còn dám không nhìn sự tồn tại của nàng. Đối với Lam Nguyệt hành vi, Lý Đại Hổ mặc dù có chút bất ngờ, nhưng lại không có quá để ý, hắn phảng phất không nhìn thấy vừa mới phát sinh tất cả một dạng. Ánh mắt nhìn về phía kia hai cái chủ động đầu hàng nữ nhân. Nhưng mà, không chờ hắn mở miệng, hai cái nữ nhân lại giống như là gặp được trong địa ngục bò ra ác ma một dạng. Không ngừng lùi lại, cách xa đến hắn, cùng bên cạnh của hắn Lam Nguyệt, trở lại trong đám người. Thấy vậy, Lý Đại Hổ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đem chú ý lực lần nữa trở lại Bạch Vũ trên thân. Đã đến giờ, Bạch Vũ giật mình một cái. Từ trước trong rung động tỉnh hồn lại, ánh mắt của nàng không ngừng trên đất cái nam nhân kia thi thể và Lam Nguyệt giữa ly khai. Cuối cùng, nàng xem hướng về phía Lý Đại Hổ, mà hỏi, ta muốn biết, đi theo ngươi, ta có thể hay không trở nên giống như nàng mạnh. Nàng, dĩ nhiên chính là Lam Nguyệt. Lý Đại Hổ cười nhạt một cái, mà nói, một điểm này, ta không dám cho cam đoan của ngươi. Nàng sở dĩ có thực lực bây giờ, đó là bởi vì nàng ngoại trừ cơ bản nghỉ ngơi ra, vẫn luôn ở đây cùng những quái vật kia chém giết. Ta có thể bảo đảm, chỉ có thể coi là một chút tài chính khởi động. Về phần ngươi có thể không thể có giống như nàng thậm chí vượt qua thực lực của nàng. Ta nói không tính, chỉ có ngươi mình có thể quyết định. Nghe được Lý Đại Hổ trả lời, Bạch Vũ trầm mặc một hồi, ánh mắt biến đổi mấy lần. Cuối cùng, nàng không nói lời nào, yên lặng đi đến Lý Đại Hổ bên người, dùng hành động của mình thay thế trả lời. Bạch Vũ, Dư Xu Long khẩn trương, nhưng lại không dám làm đảm nhiệm cần gì phải khác người hành động. Chỉ có thể ở nơi đó lên tiếng, lộ ra rất nóng lòng. Bạch Vũ thân thể dừng một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Học Lam Vũ dáng vẻ, đứng tại Lý Đại Hổ bên người. Chúng ta đi thôi, Lý Đại Hổ khẽ cười một tiếng, không dừng lại nữa, dẫn đầu bước ra bước chân. Lam Nguyệt theo sát mà lên, Bạch Vũ nhìn một chút đám người kia, theo sau bước nhanh đi theo. Toàn bộ, trình, nàng chẳng hề nói một câu, cúi đầu, rất trầm mặc, rất nhanh, thân ảnh của ba người biến mất tại rồi trong tầm mắt của mọi người. Không có một người dám lên tiếng, càng không người nào dám ngăn cản. Dư Xu Long quả đấm nắm thật chặt, khớp xương trắng bệch, cả người run rẩy. Vốn là sáng rỡ gương mặt của trở nên vặn vẹo, đáy mắt lửa giận cùng oán độc không ngừng dây dưa, như muốn phun ra. Hắn hiện tại rất tức giận, cũng rất hối hận, vốn là tính toán thử một hồi, xem có thể hay không cho đội ngũ của mình tìm hai cái cường đại đội viên hoặc là bảo tiêu. Không nghĩ đến cuối cùng không chỉ không có thành công, ngược lại mất đi Bạch Vũ cái này hết sức trọng yếu nhân viên chiến đấu. Đây quả thực là thực tế bản tiền mất tật mang. Bạch Vũ tuy rằng gương mặt của không xưng được đỉnh cấp, nhưng vóc người bốc lửa kia cùng thành thục khí chất, hắn chính là thèm thuồng đã lâu. Nếu mà không phải là bởi vì đối phương là một cái bà vú, nhất định có quyền lên tiếng mà nói, hắn có thể đã sớm bá vương Ngạnh Thương Cung rồi. Hiện tại, chỉ mỗi mình thèm thuồng thịt béo bị người tha đi rồi. Đội ngũ thực lực cũng bởi vì Bạch Vũ rời đi mà có chút yếu bớt. Dư Xu Long tức giận sau khi, cũng cảm giác mình suýt khóc, sớm biết cái này dạng, hắn nhất định sẽ càng xa càng tốt, không cùng Lý Đại Hổ có một tia một hào dây dưa. Đáng tiếc, cái thế giới này không có thuốc hối hận. Bạch Vũ, Lý Đại Hổ, nhớ tới Lý Đại Hổ trước đối với mình không nhìn, và Bạch Vũ, phản bội. Dư Xu Long trong mắt oán độc càng nồng nặc, ta nhớ kỹ ngươi các ngươi, đừng để cho ta tìm cơ hội. Hắn đè nén trong lòng mình lửa giận, nhìn về phía đàn kia có chút không biết làm sao người. Trầm giọng nói, đi thôi, chính chúng ta đi quân đội thiết lập căn cứ. Nói xong, hắn tỉ số rời đi trước thiên cảnh viên, trước có Lý Đại Hổ tồn tại, chung quanh đây cao cấp quái vật đều bị hắn dọn dẹp. Nhưng bây giờ Lý Đại Hổ đã rời đi, lấy chính bọn hắn thực lực, mong muốn tiếp tục ở nơi này sinh hoạt, nguy hiểm tính cực lớn. Bọn hắn, nhất định cần phải đổi vị trí. Những người khác thần sắc biến đổi, nhưng không có ai đứng ra nói gì, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được thời khắc này Dư Xu Long đè nén lửa giận. Từng cái một trầm mặc đi theo. Hết chương.